Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận như thế nào, cô ấy cũng muốn vì ba mẹ nhà họ Cố đã ngậm cay nuốt đắng nuôi dưỡng. Còn cả Cố Nghiên đã thay cô ấy chịu khổ, đòi lại sự công bằng. Sau khi rời khỏi chỗ Lý Chiêu Đệ, Tần Mộc Vân quay trở về nhà, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Cả anh trai đến, cô ấy biết, chỉ dựa vào năng lực của cô ấy e là khó khiến cho Lý Chiêu Đệ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng nhà họ Tần chắc chắn có khả năng này. Vân Vân à, có chuyện gì vậy? Không nói luôn trong điện thoại, làm mẹ với ba con lo lắng quá. Mẹ Tần và ba Tần lo lắng đi đến. Sau đó Tần Chi Văn cũng đến. A Vân, rốt cuộc có chuyện gì thế? Thấy sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, trong lòng Tần Chi Văn lập tức nhảy đến. Cả nhà vây quanh cô ấy, hỏi han ân cần các loại. Tần Mộc Vân vốn đã điều chỉnh được cảm xúc, lại lần nữa sụp đổ. Người trong nhà đối tốt với cô ấy như vậy, nhưng cô ấy lại là một tên ăn cắp. Ăn cắp cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và giàu có suốt 20 năm của đứa con gái ruột của họ. Tần Mộc Vân che mặt, xấu hổ không dám đối diện với họ. Con muốn nói cho mọi người một chuyện. Vân Vân, con đừng kích động, từ từ nói. Ba Tần mẹ Tần thấy cô ấy nghẹn ngào, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Tần Chi Văn rót một cốc nước, định đưa cho cô ấy. Nhưng chuyện này, sao Tần Mộc Vân có thể từ từ nói được? Cô ấy sợ chỉ cần từ từ nói, sợ rằng sẽ mất đi sự dũng cảm. Không dám nói nữa, con thực chất không phải con gái ruột nhà họ Tần. Cố Nghiên mới phải, với tất cả sự dũng cảm của mình. Cô ấy hét lên một cách đau lòng. Sau khi nói xong, cả người nằm trên ghế sofa, sự nghẹn ngào trào ra. Tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay lần nữa tuột rơi xuống đất. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt. Mẹ Tần ngã xuống sàn nhà. Ba Tần nghẹn họng nhìn chân chối, giống như bị điểm huyệt. Không động đậy gì, mà Tần Chi Văn, cốc nước trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Đứa trẻ này, con nói bậy gì vậy? Sao con có thể không phải con gái ruột của chúng ta? Hai chữ cuối cùng, sau khi mẹ Tần nhìn thấy dòng chữ trên giấy xét nghiệm ADN, liền nghẹn ngào cổ họng. Bà ấy mở to mắt, vẻ mặt khó mà tin được, giống như bị sét đánh. Không ai có thể tiếp nhận nổi. Đứa con nuôi hơn 20 năm, kết quả lại có một ngày được thông báo đối phương không phải con gái ruột của mình. A Vân, em nói cho anh trai biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại biết chuyện này? Người phản ứng đầu tiên là Tần Chi Văn. Anh ấy kinh ngạc đồng thời nghi ngờ nhiều hơn. Nếu không làm gì có ai vô duyên vô cớ đi làm xét nghiệm ADN. Tần Chi Văn đau lòng kéo đứa em gái khóc nức nở lên. Đưa cô ấy ngồi lên ghế sofa, chu đáo đưa khăn giấy. Cũng không cần vội nói, em ổn định lại tinh thần đã. Anh ấy nhẹ giọng nói, bởi vì anh ấy biết, chuyện này người bị đả kích nhiều nhất, ngoài ba mẹ anh ấy ra, chính là người liên quan đến chuyện này như cô ấy. Thậm chí, lòng tự tôn và cảm giác tội lỗi của cô ấy, phải chịu đựng đau khổ nặng nề hơn nhiều so với ba mẹ. Bà ta đến tìm em rồi. Mẹ ruột của em, mẹ ruột. Khi nói xong hai từ này, trên mặt Tần Mộc Vân tràn đầy sự phản kháng. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ từ mẹ vĩ đại như vậy sẽ có một ngày trở nên khó chịu như vậy. Lúc đó em cũng không muốn tin, nhưng đối phương nói rất chắc chắn. Sau đó em làm xét nghiệm ADN, không ngờ lại giống với những gì bà ta nói. Nói xong, Tần Chi Văn lại khóc không thành tiếng. Tần Chi Văn vỗ vai an ủi cô ấy. Cách chương.